Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 135, điên cuồng chấp nhất. Lấy công chuộc tội, penalty, không chút huyền niệm penalty. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá muốn nhả rãnh cũng không có cách nào nhả rãnh. Mặc dù Cristiano Ronaldo một mực bị Anh quốc đại lục truyền thông công kích lấy, nhảy cầu la. Nhưng là lần này người ta Cristiano Ronaldo còn thật không có nhảy cầu. Liverpool người cũng không thể ngẫu mở to mắt nói lời bịa đặt a. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm Reina. Bọn hắn là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Reina trên thân. Cristiano Ronaldo ôm bóng đá đi tới penalty điểm tiền. Đúng vậy. Cái này vẫn là từ Cristiano Ronaldo đến chủ phát. Cái này cũng là chính hắn sáng tạo penalty. Hiện trường ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo là phi thường bình tĩnh. Tĩnh tĩnh bày ra tốt bóng đá. Lui hai bước, hai tay chống nạnh đứng vững. Quay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Phảng phất là tại hỏi thăm trọng tài chính mình có thể hay không điểm xuất phát cầu. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo hoàn toàn đem Reina trở thành không khí. Đây là để Reina trong lòng có chút khó chịu. Cristiano Ronaldo ra hỏa này quá cuồng vọng. Đô, ngay tại cái này biết hàng. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Cristiano Ronaldo lập tức cấp tốc chạy lấy đà. Chân phải hung hăng quất về phía bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ cấp tốc bão tố ra ngoài. Bão tố hướng về phía cầu môn góc dưới bên trái. Reina là lúng túng nhào về phía cầu môn dưới góc phải. Đúng vậy, Reina trực tiếp bị Cristiano Ronaldo cho lừa qua. Hiện trường Liverpool đội cầu môn đều tuyệt vọng. Keng, một tiếng thép vang truyền đến. Bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn bên trái cột dọc. Sau đó đạn tiến vào Liverpool đội cầu môn. Góc độ quá xảo trá. Cho dù là Reina phán đoán đối phương hướng, hắn cũng là không đụng tới bóng đá. Liverpool người lần này là tuyệt vọng rồi. Đối mặt Cristiano Ronaldo, bọn hắn thật là không có cái gì cơ hội a. Liverpool người không biết làm sao mà nhìn chằm chằm vào Reina. Người ngược lại là không chịu thua kém một điểm a. Reina khổ sở khuôn mặt, hai tay một đám, bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ta cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Reina lại quay đầu nhìn thoáng qua Cristiano Ronaldo. Hắn hơi hơi lắc đầu. Thật không có biện pháp gì. Hay không? Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Dẫn bóng Cristiano Ronaldo ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Không có mọi người tưởng tượng kích động như vậy. Cristiano Ronaldo giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vô cùng bình tĩnh. Doa ở đây bên cạnh vỗ tay. Càng không ngừng vỗ tay. Trận đấu này Leeds United đội mặc dù cũng rất nguy hiểm. Nhưng là chỉnh thể tới nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Trận đấu này Leeds United đội là trưởng khống lấy cục diện. So chính mình tưởng tượng còn muốn nhẹ lòng một ít. Benitez ra hỏa này trận đấu này định vị là có chút sai lầm. Mới đầu Benitez là đem tất cả lực chú ý đều ném bỏ vào Cristiano Ronaldo trên thân. Ăn phải cái lỗ vốn về sau. Bọn hắn lại buông lỏng đối với Cristiano Ronaldo phòng thủ. Đây cũng là một sai lầm. Nói thật, Benitez cho Joa cảm giác chính là trận đấu này hắn không có một cái nào cố định ý nghĩ. Nói cách khác chính Benitez tư tưởng đều là phiêu. Những này phiêu nguyên nhân chủ yếu chính là hắn trong lòng vẫn là không có có lòng tin. Không biết làm sao đi hạn chế Cristiano Ronaldo. Cũng không rõ ràng doa chiến thuật là cái gì. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Benitez liền là đối với đối thủ tin tức biết không được đầy đủ. Chỉ có một chút điểm, cho nên đưa đến trận đấu này bị động. Benitez tự nhiên cũng biết trận đấu này vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Hắn không chỗ ở lắc đầu. Đối mặt Joa ra hỏa này, Benitez luôn luôn đem không cho phép Joa mạch đập. Cái này có lẽ chính là do chuyên môn khắc chế Benitez đi. Ngoại trừ cái này, Benitez là nghĩ không ra những lý do khác. Benitez không khỏi quay đầu ngắm một trận chiến Joa. Nhìn xem Joa cao ngất kia dáng người. Benitez thật không biết làm như thế nào đi đánh giá tên trước mắt này. Lợi hại a, cơ hội, trên sân bóng Liverpool cơ hội. Đây đúng là một lần cơ hội tốt. Xabi Alonso chuyển bóng vậy mà đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. Bóng đá cấp tốc lăn đến trước chen vào Fernando Torres dưới chân. Fernando Torres thuận thế đem bóng đá đem trong cấm khu một chuyến. Trực tiếp giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Đơn đao, bên sân Benitez đều là nhảy dựng lên. Kích động quơ hai cánh tay của mình. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Điên cuồng gầm thét, lớn tiếng la lên. Phảng phất là đem tất cả lực lượng đều giao cho Fernando Torres đồng dạng. Giết tiến vùng cấm địa. Fernando Torres không có mơ tưởng. Trực tiếp một cước thấp bắn. Đem bóng đá quất hướng Leeds United cầu môn góc xa. Đúng vậy. Fernando Torres căn bản không có lựa chọn khác. Gary Cahill đã nhào tới. Còn có trung chứng cũng đã nhào ra. Nếu như hắn không lập tức sút gôn. Bọn hắn liền sẽ sai mất cơ hội. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc lăn hướng Leeds United cầu môn góc xa. Trung chứng lập tức ngã xuống đất bên cạnh nhào. Đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Bóng đá có chút phát sinh một điểm biến hướng. Sau đó sát ở xa cột dọc lăn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là hai tay ôm đầu kinh hô. Không có khả năng. Đây quả thật là không có khả năng a. Tại sao có thể như vậy từ đâu? Fernando Torres cũng là khó có thể tin. Hắn cho rằng trận banh này hẳn là tất tiến không thể nghi ngờ a. Làm sao lại biến thành cái dạng này đâu? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn. Điên cuồng gầm thét, đem tất cả tiếng ca ngợi đều đưa cho trung chứng. Andre, thần kỳ nhất thủ môn. Hắn chính là Leeds United cùng nước Anh thủ hộ thần. Andre Newbuck, trận banh này đập quá đặc sắc. Newbuck, Eddie Gray kích động gầm thét. Trung chứng đứng lên cái gì thở ra khẽ chụp chọc khí. Vừa mới thật là quá nguy hiểm. Nói thật, liền vừa mới kia một chút. Trung chứng chính mình cũng là không có lòng tin có thể nhào ở bóng đá. Fernando Torres ra hỏa này quả nhiên là rất lợi hại. Quả nhiên không hổ là giết tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bình chọn 3 vị trí đầu người. Trung chứng lập tức nhắc nhở lấy Gary Cahill. Nói ra, Gary, các ngươi nhìn chằm chằm cái kia người Tây Ban Nha. Espanyol, gia hỏa này không đơn giản. Gary Cahill liếc một cái Fernando Torres. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói ra, người yên tâm đi. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Trung chứng khẽ vuốt cằm. Sau đó ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ đi bố trí phòng thủ đi. Phạt góc, Liverpool đội thu được phạt góc. Liverpool đội hiện tại tiến công nhưng là phi thường hung mãnh. Trực tiếp vây công lấy Leeds United đội. Nhìn ra được, bọn hắn là muốn tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lật về một cầu. Lật về một cầu, đối với Liverpool đội nửa chàng sau tranh tài là có trợ giúp rất lớn. Phạt góc, Liverpool đội hậu vệ trung tâm Skrtel cùng Carragher hai người đều là tràn vào. Skrtel lúc này trong lòng là kìm nén một mạch, vừa mới hắn là đưa chút. Hắn muốn lấy công chuộc tội. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Skrtel cùng Carragher hai người song song đứng vững. Lẫn nhau che chở lấy. Ngay lúc này, phạt góc đi Xabi Alonso cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó một cước cấp tốc truyền bên trong. Đem bóng đá trực tiếp đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Mà Skrtel cùng Carragher hai người đều là cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trước điểm. Skrtel là sai mất một cơ hội này a. Vùng cấm địa sau điểm. Liverpool đội tiền đạo Fernando Torres cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Bằng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Torres. Fernando Torres đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson lập tức kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là một nháy mắt đứng lên. Duỗi dài cổ của bọn hắn, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội vùng cấm địa sau điểm. Trung chứng cấp tốc lao đến, thân thể lập tức bắn đi ra, hai tay lập tức vươn đi ra, lại một cái một tay che trời. Băng một tiếng, bóng đá trực tiếp đập vào doa trên ngón tay. Sau đó bóng đá lập tức bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao phun ra một ngụm chọc khí. Vừa mới thật là hù chết. Trận banh này là thật nguy hiểm. Kém một chút, Liverpool người liền công phá Leeds United đội cầu môn. Trung chứng cũng là thở hồng hộc. Quả bóng này thật là quá nguy hiểm. Fernando Torres ra hỏa này quả nhiên là vô cùng nguy hiểm. Doa lập tức lớn tiếng la lên. Tiếp cận A, tiếp cận hắn A. Gary Cahill cũng là phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó hắn lập tức hướng Doa ra hiệu. Nói ra, người yên tâm đi, ta nhất định cùng ở hắn. Trung chứng khẽ vuốt cằm tỏ ra hiểu rõ. Hắn lập tức quay đầu xông những người khác hô. Thời gian không nhiều, đều cho ta đỉnh quá khứ. Tuyệt đối không thể ở thời điểm này ném cầu. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn lúc này là cảm giác được đến từ Liverpool đội áp lực thật lớn. Vô cùng nguy hiểm a. Phạt góc, Liverpool đội lần nữa thu hoạch được phạt góc. Skrtel cùng Carragher hai người đều không có trở về. Tiếp tục trong vùng cấm địa tìm lấy vị trí thích hợp. Chuẩn bị cho Leeds United đội một kích chí mạng. Ngay lúc này, phạt góc khu Xabi Alonso một cước chuyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Vẫn là bay về phía sau điểm. Vẫn là Fernando Torres. Bất quá, lần này tại Gary Cahill phòng thủ dưới. Hắn không có cơ hội đánh đầu công cánh cửa. Mà là vô ý thức đem bóng đá hướng trung lộ đưa đỏ. Trung lộ nguyên địa chờ lệnh Skrtel mắt thấy bóng đá bay tới. Hắn căn bản không cần lên nhảy. Trực tiếp nghênh cầu hất đầu. Một đầu đem bóng đá quăng về phía Leeds United cầu môn. Cầu môn là thật to không môn. Trung chứng đã nhào về phía sau điểm. Mắt thấy bóng đá bay về phía cầu môn. Trung chứng lập tức dừng. Phản vật lý học xoay người bên cạnh nháo. Trung chứng dùng hết toàn lực. Đụng phải bóng đá. Nhưng là bóng đá vẫn là bay vào Leeds United đội cầu môn. Một so với hai. Liverpool đội tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Lật về một cầu, dẫn bóng chính là Skrtel. Chính Skrtel đều là lăng thần. Hắn cũng không nghĩ tới dẫn bóng sẽ là mình. Thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới dẫn bóng sẽ là mình. Thẳng đến Liverpool đội đám cầu thủ xông lại đem hắn đẩy ngã cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng thời. Điểm, hắn mới biết được hắn Skrtel dẫn bóng. Hắn Skrtel là lấy công chuộc tội. Skrtel vô cùng kích động. Vô cùng hưng phấn, hắn lớn tiếng la lên. Thế nhưng là thanh âm cũng không vang dội. Bởi vì hắn bị hắn các đội hữu cho đặt ở dưới thân. Khí đều có chút lên không nổi. Nơi nào còn có khí đến hô to đâu. Bất quá, lúc này Skrtel là phi thường cao hứng phi thường. Hắn không có kéo Leeds United đội chân sau. Không có, Benitez là thở dài một hơi. Có thể ở trên nửa trận đấu lật về một cầu. Trận đấu này đã phi thường không tệ. Benitez lập tức vỗ tay. Cho Skrtel vỗ tay. Cái này nửa chàng sau tranh tài coi như tốt đá rất nhiều a. Cái này dẫn bóng đáng giá ngàn vàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.